Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 408, ba cái phế nhân. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hôm nay chiến đấu Roy cũng là lưu ý lão gia hỏa này. Có thể làm hải tặc vương trên thuyền vũ lực đảm đương. Thực lực của hắn có thể đừng hỏi lại. Coi như là mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Zoro một dạng địa vị. Zoro cùng Luffy thực lực ai mạnh hơn kỳ thực cũng không có quá nhiều người biết. Tất nhiên là hai người cũng không có chân chính giao thủ. Ở một cái chapter bên trong nhưng lại có xuất hiện với Zoro bị một con hải mã mê hoặc. Sau đó mất vì ký ức cùng Luffy đánh một màn. Một lần kia trong chiến đấu Luffy cũng bị tổn thương. Zoro đã bị Luffy đánh qua. Cho nên thực lực của hai người chênh lệch. Kỳ thực thực sự vẫn luôn không có hiện ra. Chỉ là cũng an bài riêng mình đối thủ. Roger đoàn hải tặc bên trong Gaban là có thể làm cho Gap đều đứng lên người. Có thể thấy được Gap cũng lên phân lưu ý Gaban lão đầu này. Nếu không cũng sẽ không biểu hiện ra như vậy thay đổi biểu tình. Chứng kiến Gaban cùng Queen tay không Roy phát hiện. Kỳ thực Gaban vẫn luôn ở giỡn Queen cái tên kia. Cũng không có chân chính sử xuất toàn bộ lực lượng. Cái tuổi này đã hơn 70 tuổi lão đầu. Cầm trong tay một bả búa. Đeo kính mát, lại ăn mặc Wano văn phục, mặc dù coi như chẳng ra cái gì cả, nhưng là bởi vì hắn chặn bách thú đoàn hải tặc tam tai. Kỳ thực không ít người đều chú ý tới hắn, quan tâm thân phận của hắn. Cái này Gaban lần nữa đứng ra, có thể thấy được Gaban là muốn chân chính xuất thủ, đối mặt bách thú đoàn ba cái trọng yếu sức chiến đấu. Đứng ra vốn cũng không đơn giản chỉ có Gaban một người. Không khỏi một gã ăn mặc khôi giáp võ sĩ. Tên này võ sĩ ăn mặc gió thổi không lọt vì trong. Loại khôi giáp này kỳ thực cũng không phải là không có xem qua. Roy trong trí nhớ một nước nào đó quốc gia một cái thời kỳ một loại khôi giáp. Màu đỏ sắc ngoài. Cộng thêm một bộ mặt nạ quỷ. Ngoại trừ cặp mắt kia xanh ở ngoài. Không có người nào biết người này là ai. Wano tướng quân. Smoker hô lên. Đức Quy Nguyên. Iso mở miệng nói, Wano tướng quân là kiếm khách. Roy lấy hướng Iso hỏi. Không sai, hắn là Wano tướng quân đồng dạng cũng là Wano mạnh nhất kiếm vương. Đao trong tay cũng là 12 ngũ thượng đại khoái đao một trong Yasusuna. Edo thời kỳ ngũ đại danh đao. Iso nói rằng, 12 vô song thái khoái đao một trong. Có người nói một cây đao này giết chết chế tạo nó chủ nhân đao. Hấp thu chủ nhân oán khí. Mặc dù là một bả danh đao, nhưng là lại cũng là 12 vô thượng đại khoái đao chính giữa một bả yêu đao. Danh khí gần với sử dụng Tadashi Onimura yêu đao. Cũng là dùng đao cao thủ. Mao đối với danh đao lai lịch cũng là vô cùng quen thuộc. Không sai. Nếu như nói trên thế giới đao sắc bén nhất, khẳng định như vậy là yêu đao Muramasa. Thế nhưng Yasusuna danh khí không có chút nào kém. Đặc biệt ở Wano, cây đao này vẫn luôn là Wano tướng quân tượng trưng. Tới nay chỉ có Wano mạnh nhất kiếm sĩ mới có thể kiềm giữ. Từng tại Wano có cái khác danh đao. Ngoại trừ Yasusuna ở ngoài, Wano còn sở hữu sơ đại Sandai Kitetsu yêu đao Muramasa. Vô thượng đại khoái đao Okanehira. Cái này hai thanh vô thượng đại danh đao. Ngoại trừ đại khoái đao ở ngoài, còn có khoái đao chính giữa hắc đao Susui, cùng Wado Ichimonji, danh đao Onimaru, danh đao Osahun, danh đao Tam Nguyệt các loại. Iso giới thiệu, nghe được Iso giải thích, các vị đang ngồi đều ngược lại hít một hơi. Iso nói ra được những thứ này đao tên bọn họ cũng đều là như sấm bên tai. Đặc biệt những thứ này trung tướng có đại nhiều hơn phân nửa là dùng đao cao thủ. Ngay trong bọn họ cũng không thiếu sở hữu tốt. Tỉ như dần, Doberman trong tay cũng là một bả danh đao. Strawberry cũng là danh đao một trong. Có thể là trong tay bọn họ những thứ này danh đao cộng lại còn không bằng người ta một cây đao. Chớ đừng nhắc tới ở Wano cư nhiên sở hữu ba cây vô thượng đại khoái đao. Cũng khó trách Wano được khen là kiếm sĩ thiên đường. từng cái muốn đi hướng tột cùng cao thủ đều không thể tránh được muốn đi Wano. Wano tướng quân là một gã đại kiếm sư sự tình. Trên thế giới có thể ở kiếm thuật phương diện cùng hắn tương đối cũng chỉ có Tiền Nhậm Thất Vũ Hải. Một trong mắt diều hâu Mihawk. Ta nghe nói Mihawk ở tóc đỏ dưới sự hướng dẫn đã từng tới nơi qua Wano. Cuối cùng hắn lúc đi ra, thu được đệ nhất thế giới đại kiếm hào xưng hô. Hiển nhiên là chiến thắng Tokugao. Iso tiếp tục nói. Hai cái rồi. Cộng thêm Cát Đốc. Tổng cộng là 4 người. Ngăn cản Kaido. Rách cùng Kinh. Roy có chút tràn đầy phấn khởi. Cái kia là bất tử điểu Marco. Rất nhanh lại có một người đứng ra. Dứa đầu. Mắt cá chết. Trước ngực một cái thập tự dâu dáng dấp. Đây là dâu trắng đoàn hải tặc mới bắt đầu tiêu chí. Chỉ có sớm nhất gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên trên người mới có thể có tiêu chí. Zozu cũng đứng ra. Gãy mất một cánh tay Zozu đứng ở Cát Đốc ở giữa. Ba người đều là phế nhân. Không thể không nói ba người bọn hắn đứng chung một chỗ đối phó Rách. Có thể dùng nguyên bản tánh khí nóng nảy Rách càng thêm là lửa giận ngút trời. Rách bên trong là đang mắng mẹ rồi đây là đang khinh thường hắn. Còn là nói hắn khi dễ phế nhân. Ba cái đánh một cái. Rách hẳn là cảm thấy quang vinh mới đúng. Nhưng là ngươi thay vào đó là ba cái phế nhân a. Rách không phải chính xác người. Chứng kiến ba cái cụt tay cụt chân là đứng ở trước mặt của mình. Liền coi như bọn họ là lừng lẫy nổi danh cường giả có thể là các ngươi đây là muốn với hắc. Muốn ta khi dễ ba cái phế nhân sao? Nghĩ đến đây. Rách lửa giận lần nữa bạo phát. Trực tiếp biến thành voi ma mút nghiền ép tới Cát Đốc hai người am hiểu tốc độ. Về mặt sức mạnh hướng có thể muốn nhỏ bé chỗ thua kém rách đầu này con voi tuy là hai người bọn họ. Lực lượng tuy là kém một chút. Nhưng là Zozu lực lượng lại không có chút nào tiểu. Người kia ở trên đỉnh chiến tranh thời điểm có thể là xuyên thấu qua một bả lực lượng của hắn. Đối mặt rách trùng kích cơ hồ không sợ. Nhất tôn toàn thân bầy biện ra trong suốt sáng. Ở nguyệt quang ở giữa. Vẫn là dạng dỡ sinh huy. Lệnh thế giới vô số nữ nhân chứng kiến đều là ham muốn một tảng lớn kim cương đang ở hắn hai nhóm. Trước mặt, cho dù là bị Kizaru cắt đứt một cánh tay. Zozu lực lượng vẫn là quái vật cấp bậc. Đối mặt rách trùng kích. Hắn lựa chọn chính diện ngạnh kháng. Trực tiếp tiến nhập kim cương trạng thái. Lập tức đỉnh đi tới. Kim cương A, so với hoàng kim còn muốn quý trọng kim cương. Các ngươi biết không, ta ngay từ đầu tựa như phải lấy được này cái fruit. Nhưng khi ban đầu này cái fruit đã bị người ăn, sau lại cảm thấy hoàng kim fruit cũng không tệ. Một con thuyền tráng lệ đổ trên thuyền. Tesoro hâm mộ nói đây chính là ngay cả đệ nhất thế giới kiếm hào trảm kích đều có thể năng lực ngăn. Cản. Làm sao có thể không cho người khác mơ ước rách va chạm đụng vào Zozu trên người. Zozu đứng vững lực lượng của hắn. Nhưng mà lại cũng bị xông về phía trước rồi một khoảng cách. Bất quá hắn trùng kích cuối cùng vẫn bị Zozu cản được. Cát Đốc bắt được cơ hội xông lên. Ba cái phế nhân bắt đầu đánh rách. Chương này tên mấy cái danh đao có lẽ cô chính xác. MN nếu có tư liệu nhắn lại để mình fix đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.